Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 26, dâu trắng kế sách. Đang ở Siki, The Golden Lion ly khai dâu trắng đoàn hải tặc không bao lâu sau đó. Trên biển khơi liền truyền đến Siki, The Golden Lion bị bắt tin tức. Có người nói Siki, The Golden Lion vì tìm Roger, tự mình đánh lên tổng bộ hải quân. Tuy nhiên lại liền người đều không thấy, đã bị Gap cùng Sengoku hai người liên thủ trấn áp. Ba người đại chiến hầu như phá hủy nửa tổng bộ hải quân. Có thể tưởng tượng được ngay lúc đó chiến đấu là kịch liệt dường nào. Dâu trắng thu được tin tức này thời điểm chỉ là thở dài một tiếng. Kỳ thực đối với kết quả này hắn cũng không phải quá kinh ngạc. Siki, The Golden Lion thực lực xác thực rất mạnh. Nhưng hắn đi nhưng là tổng bộ hải quân. Hải quân đại bản doanh. Bên trong cao thủ vô số kể. Một mình hắn đi không được bị bắt mới. Chỉ có. Kỳ quái đâu. Chỉ bất quá cái này ở dâu trắng xem ra là chuyện rất bình thường. Truyền đến hải tặc giới sau đó. Cũng là đưa tới sóng to gió lớn. Trên biển khơi công nhận ba đại truyền kỳ hải tặc. One Piece, Roger bị bắt đã chấn động thế giới. Hiện tại một vị khác truyền kỳ hải tặc Siki, The Golden Lion, Siki cư nhiên cũng bị bắt. Hải quân đây là muốn hoàn toàn tẩy trừ hải tặc sao? Bất quá khi Siki, The Golden Lion bị bắt quá trình sau khi truyền ra. Mọi người mới, chỉ có, hiểu được cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Mỗi một người đều là trong lòng thầm mắng Siki, The Golden Lion không biết tự lượng sức mình. Tất cả mọi người thừa nhận ngươi rất mạnh. Có thể ngươi cũng không cần làm như vậy chết a. Lẻ loi một mình chạy đến tổng bộ hải quân để hải quân thả Roger. Cái này cùng muốn chết khác nhau ở chỗ nào? Ở Siki, The Golden Lion đại náo Marineford không lâu sau. Hải quân liền bỗng nhiên đối với toàn bộ thế giới tuyên bố một cái tin tức trọng đại. Một cái oanh động cả cái thế giới đại tin tức. Hết thảy nghe nói tin tức này người là bị chấn run. Nhất là hải tặc nhóm. Một tháng sau, sẽ tại Đông Hải lốc trấn công khai đối với One Piece Roger phạt. Tin tức một khi truyền ra, trực tiếp một chút bạo cả cái thế giới giới truyền thông. Vô số tân văn truyền thông tranh nhau tuyên bố tin tức này. Có một ít tình báo năng lực mạnh tòa báo đáp đạo đi một tí Roger chuyện tích. Tỉ như Roger ở nơi nào sinh ra, lúc nào làm hải tặc, lúc nào ra hải, tại sao phải trở thành One Piece. Các loại, chờ, cho phép Doro kiệt chuyện tích đều bị moi ra. Nói chung, trong nháy mắt này, Roger trở thành thế giới tiêu điểm. Thậm chí so với hắn trở thành One Piece cái kia phút chốc càng thêm chú mục. Làm từ trước tới nay người thứ nhất công nhận One Piece. Roger ở hải tặc giới có địa vị cực cao. Không nói tất cả hải tặc đều muốn hắn trở thành thần tượng. Tối thiểu có 7-8 thành hải tặc cũng vì đó ước mơ. Như vậy một cái One Piece. Cư nhiên gần bị hải quân công khai phạt. Có thể tưởng tượng được sẽ tạo thành nhiều ảnh hưởng lớn. Sở dĩ nhanh như vậy quyết định công mở ra hình Roger. Có một bộ phận rất lớn nguyên nhân chính là Roger bị thế giới chính phủ cao tầng kiêng kỵ. Cái thứ ở trong truyền thuyết bảo tàng rốt cuộc là cái gì? Người khác có thể không biết. Thế nhưng làm thế giới chính phủ cao tầng ngũ lão tinh đám người chắc chắn biết một ít tình huống. Cho nên bọn họ mới có thể kiêng kỵ biết được thế giới chính phủ bí mật Roger. Chuẩn bị dùng tốc độ nhanh nhất phạt Roger. Biết được One Piece Roger gần tại hắn sinh ra địa La Cách trấn bị phơi bày ra phạt. Vô số người đều không kịp chờ đợi bắt đầu hành động. Đi trước Đông Hải lốc trấn. Phạt One Piece tràng diện nhất định là phi thường to lớn. Đồng dạng rất nhiều người cũng đều muốn nhân chứng lịch sử này tính phút chốc. Cha, Roger tên kia thật muốn bị hải quân công khai phạt sao? Tin tức truyền tới dâu trắng đoàn hải tặc trong. Marco các loại, chờ, dâu trắng đoàn hải tặc nhóm cũng đều là khó có thể tin. Tuy là bọn họ phía trước sẽ biết Roger bị bắt, khả năng liền đã không có tương lai. Nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng thế mà lại tới nhanh như vậy. Hơn nữa còn là phải ngay thế giới mặt bị phơi bày ra phạt. Đây quả thực là thiên đại nhục nhã. Dâu trắng thở dài nói. Roger có hắn quyết định của chính mình. Chúng ta liền không nên suy nghĩ nhiều. Chỗ hình địa ở Đông Hải, chúng ta không cách nào đi vào trong đó. Đến lúc đó liền cách không tiễn hắn một đoạn a. Dâu trắng đoàn hải tặc bầu không khí có vẻ tương đối kiềm nén. Tuy là bọn họ phía trước cùng Roger trên biển cả không chỉ một lần bùng nổ qua chiến đấu, nhưng trên thực tế song phương cũng không có rất lớn thù hận. Ngược lại là rất nhiều dâu trắng đoàn hải tặc đều đối với Roger có hảo cảm. Dù sao đối phương cũng là một vị cường đại hải tặc. Có thể hiện tại liền đúng như vậy một vị bị tôn xưng là One Piece truyền kỳ hải tặc, lại muốn bị ngay trước thế giới mặt chỗ lấy cực hình. Cái này khó tránh khỏi khiến người ta sản sinh một loại thổn thức cảm giác. Cha, ta thực sự muốn đi xem nhìn một cái Roger đại thúc bị xử hình địa phương. Soyo lần nữa đối với dâu trắng nói rằng. Dâu trắng cau mày nói. Soyo, ta không phải đã nói với ngươi rồi sao? Lốc chấn từ hiện tại bắt đầu mãi cho đến phạt ngày đó đều tràn đầy nguy hiểm. Không phải ta không cho ngươi đi, mà là vì nghĩ cho an toàn của ngươi. Soyo vẻ mặt buồn bực về tới gian phòng của mình, nhưng trong lòng thì phát sầu. Hắn đi lốc chấn không chỉ có riêng chỉ là vì tiễn Roger đoạn đường. Hắn còn có chuyện trọng yếu hơn muốn đi làm. Thời đại gần biến hóa cho hắn áp lực thực lớn. Hắn cũng không muốn vẫn vùi ở dâu trắng đoàn hải tặc. Bị dâu trắng đoàn hải tặc bảo hộ. Hắn có cùng với chính mình đường muốn đi. Cho nên chuyến này lốc chấn chi đi hắn nhất định phải đi. Có thể vấn đề bây giờ là dâu trắng căn bản không cho hắn đi. Soyo có thể là rất hiểu dâu trắng. Đừng xem dâu trắng rất dễ nói chuyện, nhưng là một ngày quyết định là muốn để hắn đổi ý, hầu như là chuyện không thể nào. Làm sao bây giờ? Đến cùng nên làm cái gì bây giờ? Soyo ở trong phòng đi qua đi lại, vẻ mặt lo lắng. Bất quá Soyo không biết là ở bên kia dâu trắng gian phòng, dâu trắng đem Marco gọi vào. Cha, ngài tìm ta. Marco làm được dâu trắng mặt mũi của hắn rất kỳ quái. Lúc này cũng đã là thời gian nghỉ ngơi, dâu trắng cư nhiên đem hắn đơn độc gọi đi qua. Lẽ nào có chuyện gì không thể ban ngày thời điểm nói sao? Dâu trắng không có ban ngày nhẹ nhàng như vậy, ngược lại là vẻ mặt ngưng trọng đối với Marco nói ra. Soyo muốn đi lốc chấn tiễn Roger đoạn đường sự tình ngươi biết chưa? Marco gật đầu, nói. Biết a, cha, làm sao rồi? Dâu trắng than thở. Soyo tiểu tử này tính cách rất quật cường mạnh mẽ. Tuy là ta không chấp nhận của hắn, nhưng là hắn nếu là thật muốn đi, nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế đi vào, cùng với để hắn làm ầm ĩ. Không nếu như để cho hắn đi lốc trưởng trấn một mở mang hiểu biết cũng tốt. Chỉ bất quá ta lo lắng an toàn của hắn, cho nên ta muốn để cho ngươi với hắn cùng đi. Marco kinh ngạc nói ra. Cha, ý của ngài là để cho ta cùng Soyo len lén đi. Dâu trắng ha ha cười nói. Là, vâng, đúng, để Soyo nghĩ đến đám các ngươi len lén chạy. Marco chớp mắt, nhất thời hiểu dâu trắng ý tứ. Hắn cười hắc hắc nói. Yên tâm đi, cha, giao cho ta, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.